Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 318, đều đang e sợ Vương Đông. Một đôi mắt đỏ có chút lắc một cái, thân thể đột nhiên khẽ vấp, một đôi cường tráng hữu lực chân sau cùng đạn pháo đồng dạng liền đá ra ngoài. Lão Quy Hoa một tiếng kêu thảm, thân thể hưu lập tức bay đến không biết nơi đó đi. Chủng Liên Cửu Trọng Thiên, cùng tiến lên. Vương Đông hai tay vung lên, có Nhật Nguyệt Thiên Quân đồng thời đứng sừng sững giữa thiên địa. Cung điện lay động, Nhật Nguyệt Tề Huy ầm vang trấn áp, bất quá lại bị cái kia con thỏ dùng móng vuốt đá nát bét. Vương Đông bên người Phong Ngưng Vũ cùng Vương Diệu Thu đồng thời vọt lên đầu thu. Đại côn tử diễn hóa vàng óng ánh thần viên thân hình. Phong Ngưng Vũ bên này trăng sáng nhô lên cao, nguyệt quế phiêu hương, cái kia con thỏ thật sự là quá lợi hại, một chút cũng không có dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, vỡ ra ba múi miệng lộ ra cái sẻng đồng dạng răng. Két két két két liền đem hai người thần thông đồng thời cắt nát, thậm chí muốn đem cây gậy kia nuốt vào trong bụng. Như ý thần thương, Bạch Như Ý giết tới đây, nửa bước kim đan tu vi nở rộ, một cây sáng loáng ngọc chất trường thương thổi phù một tiếng liền đem cái kia con thỏ đâm xuyên. Chọn ở giữa không trung bên trong, linh quang hóa thành chủy thủ đâm xuyên qua thỏ sọ não. Từ đó lấy ra một viên lớn chừng quả đấm huyết châu tới. Mấy người các ngươi dân đen, nhanh lên đem huyết châu giao ra. Nếu không để các ngươi chết không có chỗ chôn. Bỗng nhiên ở giữa có vênh mặt hất hàm sai khiến thanh âm truyền đến. Mười mấy cái cao thủ thanh niên vây quanh một cái áo gấm thanh niên xuất hiện. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem bọn hắn. Cái kia hoa phục thanh niên khuôn mặt vàng như nến xem xét chính là bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Chủng Liên Cửu Trọng tu vi cũng bất quá là dùng đan dược. Bảo dược cưỡng ép bổ sung lên, hư không khỏi nhìn, hắn một đôi bong bóng mắt mở ra, lửa nóng tại Phong Ngưng Vũ, Bạch Như Ý trên thân chuyển động, khặc khặc, cái kia hai cái đại mỹ nhân tinh xảo đặc sắc ta thấy mà yêu. Cũng là của ta, cái kia hai cái tiểu nhân nụ hoa chớm nở, thanh xuân đáng yêu, cũng là của ta, dân đen, không nghe thấy hầu gia nói chuyện sao? Còn chưa cút, mấy người các ngươi đi đại vận, tới cho hầu gia dập đầu, sau này sẽ là hầu gia nữ nhân, có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Mấy người lập tức liền nổi giận, ở nơi đó cười lạnh sát cơ phun trào. Một đầu đại ô quy bỗng nhiên xuất hiện, đem gọi là rầm rĩ ra hỏa đụng vào trên mặt đất. Một ngụm lão huyết liền phun tới, con thỏ đâu? Cái kia cẩu nhật con thỏ đâu? Lão ô quy bị đá lưu manh bừng bừng, mai rùa phía trên đều đầu hạ móng vuốt ấn, vô cùng nổi nóng, các ngươi bọn này con thỏ, bá gia muốn cạo chết các ngươi. Cửu thiên 10 địa chí tôn phía trên vô địch vô tận đại bá vương quyền. Lão ô quy huy động vương bát quyền, phịch một tiếng liền đem vừa mới đứng lên há mồm ô ngôn uế ngữ ra hỏa cho mở bầu. Đầu đều nổ tung, đánh bọn hắn, giết, một đoàn người lập tức xông tới, từng dãy tu sĩ bị quật ngã trên mặt đất, Tiểu Ngọc Nhi các nàng xuất thủ không lưu tình chút nào. Mấy chiêu liền đem bọn hắn giết chết trên mặt đất, mùi máu tươi tung bay, oanh, Bạch Như Ý một chiêu liền đem cái kia mặt vàng hầu ra cho đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất kêu rên. Liền chút sức hoàn thủ đều không có. Ngay sau đó một cây tử khí trường thương từ trên trời giáng xuống, đem nó trực tiếp đâm chết tại trên mặt đất. Đạp nát, liền hẳn là dạng này hạ trang. Vương Đông xe nhẹ đường quen đem những người này thu hoạch quét ngang không còn, hừ lạnh một tiếng mang theo đám người rời đi. Sau một canh giờ, một mảnh hồ nước bên trong có ba đầu cái đuôi đại ngạc cá đang lăn lộn giãy giụa. Ba đầu cái đuôi đồng thời tản mát ra rét lạnh, nặng nề, linh lực lực lượng, tương đương đáng sợ, có thể quất nát đại địa, nứt khai sơn nhạc, nhưng là hiện tại nó lại bị một mực trấn áp, đè lên đánh không có chút nào tính tình. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, có Phật Đà hoành không, Chát Đao Thiện Lương, còn có Ngọc Như Ý từ trên trời giáng xuống, cây gậy quét ngang thiên hạ. Cùng cá sấu giao thủ dĩ nhiên chính là Vương Đông bọn hắn. Đầu này nửa bước kim đan đại ngạc ngư thần huyết nồng hậu dày đặc, chiến lực rất mạnh. Bất quá giờ phút này lân phiến vỡ vụn, toàn thân rách tung tóe, cuối cùng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Thu hoạch thời điểm Vương Đông bỗng nhiên nhíu mày lại, lộ ra tươi cười quái dị. Thật đúng là thiên nhai nơi nào không gặp lại a. Theo ta đi, nhìn một chút các lão bằng hữu. Hướng về phía trước đột tiến mấy ngàn dặm, đã thấy yêu khí trùng thiên, yêu phong cuồn cuộn, một đám đại yêu ngay tại săn bắn một đầu to lớn tê nghiêu. Những này đại yêu có đầu rắn thân người, có thân người đuôi rắn, có toàn thân lân phiến, đương nhiên đó là huyền xà nhất tộc cường giả. Trọn vẹn trên trăm vị huyền xà cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Dẫn đầu là ba tôn chủng liên cửu trọng tồn tại, hiển nhiên là vừa mới đột phá, cho nên khí tức có vẻ hơi phù phiếm. Khai công, Như Ý, ba cái kia ở giữa cửu trọng rắn liền giao cho ngươi, cái khác giao cho chúng ta. Vương Đông một quyền đem một vị chủng liên lục trọng huyền xà thân thể nện thành hai mảnh, trực tiếp tiến nhập chiến đoàn. Một đoàn người ầm vang giết tới. Bạch Như Ý trước tiên ngăn cản cái kia ba vị chủng liên cửu trọng cao thủ, quyền trưởng vừa ra có long hổ đi theo, liền chiếm cứ thượng phong. Cuồng giết thanh âm đảo mắt bao phủ phương viên trăm dặm, linh quang xoay tròn, cuồng phong kiểu đằng, thiên hôn địa ám, từng mảnh đại địa bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Một khắc đồng hồ về sau nguyên địa chỉ còn lại có một chỗ xác rắn, một bộ một đầu to lớn tê nghiêu thi thể. Vương Đông bọn hắn cùng huyền xà nhất tộc là tử địch, ra tay đương nhiên sẽ không lưu tình. Thời gian điểm điểm tích tích đi qua, tất cả mọi người tại thần huyết bí cảnh bên trong mạnh mẽ. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không biết lượng sức hay là tao ngộ kiếp nạn, đã sớm thất bại trầm xa. Thời gian một năm còn sớm, cho nên Vương Đông bọn hắn không nhanh không chậm tại thần huyết bí cảnh bên trong càn quét, cũng không có nóng lòng cùng Ngao Bất Không, Long Việt bọn hắn hội hợp, cũng không có tìm kiếm đại phạm Phật thụ loại này vật chân quý. Một chỗ ngoài sơn cốc tụ tập đại lượng tu sĩ, khoảng chừng trên trăm vị, từng cái lơ lửng giữa không trung bên trong nhìn ra xa xa một tòa mê vụ sơn cốc. Những người này thực lực rất cường thịnh, chủng liên cửu trọng đều có 8 tôn. Xem bọn hắn phục sức, chính là Thiên Dương Đế quốc người, từng cái đối sơn cốc kia tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Ở nơi đó thương lượng cái gì? Chư vị, sơn cốc bên trong có phải hay không có cái gì tốt bảo bối a? Lão Ô Quy nện bước bốn lăng chạy bộ đi qua, ưỡn lấy bụng tương đương kiêu ngạo. Yêu tộc người, người đầu lĩnh nhìn thoáng qua Lão Quy, lúc đầu không muốn phản ứng, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, hoàn toàn chính xác, bên trong nghỉ lại lấy một đám đan phong đà, thần huyết nồng đậm, đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ, không dám tùy tiện hành động. Cảm ơn. Thực lực các ngươi không đủ, thực lực chúng ta đủ a. Lão Quy rất là hưng phấn, vô cùng lo lắng hướng phía sơn cốc liền đi, nước bọt đều kém chút chảy ra. Vương Đông mấy người hóa thành lưu quang đi theo Lão Quy bên người, không có xuất đầu lộ diện, sợ hấp dẫn quá nhiều cừu hận. Dù sao trên người hắn thế nhưng là có tam xích Phật căn cùng niết bàn huyết thạch tài, đã sớm có tiếng, một khi hiện thân khẳng định sẽ dẫn tới vô tận truy sát. Sư huynh, sơn cốc này bên trong nhưng có thiên nhiên trận thế, mấy cái này tự cho là đúng rác rưởi, thật đúng là coi là chúng ta là đang cho hắn chỉ đường. Ngu xuẩn, một người cười lạnh nói, lên tiếng trước người kia đắc ý mà tàn nhẫn, liền để bọn hắn tìm kiếm đường, cho chúng ta làm một lần pháo hôi, cũng là không tệ, lại nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, chúng ta liền tiến vào sơn cốc. Ta sát, hắn đại gia nát dưa hấu, những cái kia đồ hỗn trướng khẳng định là cố ý, lão tử một thế anh danh a, thật sự là ngày heo. Sơn cốc bên trong mê vụ mãnh liệt, không ngừng có lực lượng cường đại đổi tới đổi lui, mấy người đều là thận trọng tiến lên, loại lực lượng này chính là thiên địa tự nhiên sinh thành, có thể nghiền nát rất nhiều cao thủ. Cũng may Vương Đông là trận pháp đại sư, lão Quy là phong thủy đại sư, hai người hợp lực tế ra pháp bảo, hồng mông thụ cùng lọm khọm hoành không ngăn cản trận pháp chi lực. Hai người liên thủ, phá giải nơi đây tự nhiên chi thế, tốt xấu hữu kinh vô hiểm đi vào, sau đó mấy người mặt đều tái rồi, nơi này xác thực sinh tồn có một thớt đơn phong còng. Nhưng là không nghĩ tới thực lực quá mạnh, kim đan cảnh giới đều có trên trăm đầu, ngay cả bế quan bên trong bị bắt tới Tôn Hải đều bị giật nảy mình. Tộc đàn bên trong một đầu toàn thân trắng lóa đơn phong còng vọt ra, hét dài một tiếng bộc phát ra uy thế kinh người, hai con móng nâng lên liền đạp mạnh, đây là vua của nơi này, mọi người không cần sợ. Những này tiểu châu chấu liền từ bản đại gia tới đối phó. Bá vương bỗng nhiên vỗ lồng ngực, lộ ra một bộ hiên ngang lẫm liệt dũng cảm đảm đương dáng vẻ. Bước chân liền hướng phía trước đi đến. Tốt, Vương Đông nhẹ gật đầu, vừa định khen lão Quy một tiếng đâu. Kết quả lão Quy một bàn tay liền đem Vương Đông cho vỗ ra, trực tiếp đã đến cái kia đơn phong còng móng phía dưới. Cái kia một đôi trắng lóa móng, không hề nghi ngờ có khai sơn phá thạch chi lực. Người lão nãi nãi, lão tinh trùng lên não a. Vương Đông lập tức chửi ầm lên bắt đầu bạo nói tục. Khóe miệng kịch liệt run rẩy, này đơn phong còng tuyệt đối là một vị bá chủ. Kim đan nhị trọng viên mãn, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hồng mông thụ bay ra, lão ba ba. Ta nhất định phải nghiên cứu một chút vương bát 3000 loại phương pháp ăn. Ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn trấn áp ngươi. Ăn hầm vương bát, canh rùa, vương bát đâm thân, hấp vương bát, đồ nướng vương bát. Vương Đông tam đại cổ kinh đồng thời rung động. Một thân mênh mông lực lượng toàn bộ bộc phát, đồng thời tràn vào hồng mông thụ bên trong. Có một loại nghiêm nghị thần uy bộc phát. Lúc này để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Cái kia móng rơi vào Vương Đông trước mặt không đủ 3 trượng đơn phong còng bỗng nhiên im bặt mà. Dừng, liền cùng bị người khống chế. Móng rốt cuộc rơi không đi xuống. Càng khiến người ta chấn kinh răng hàm chính là gia hỏa này một thân hung thần ác sát lệ khí tan thành mây khói, trong mắt viết đầy sợ hãi cùng kính sợ. Vậy mà co rúm lại lấy thân thể, cụp đuôi, cơ hồ tè ra quần, cùng bị đánh cẩu tử đồng dạng. Ếch, đây là làm sao cái tình huống? Lão Vương Bát muốn trêu đùa một chút Vương Đông, không nghĩ tới gặp loại tình huống này, cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Này dị dạng ngựa đầu óc tú đậu, ở chỗ này chơi dừng ngay. Mấy người khác cũng đều làm không rõ ràng tình huống, vội vàng cứu người lòng tràn đầy căm tức Tiểu Ngọc Nhi cùng Bạch Như Ý, bọn hắn cũng đều không rõ ràng cho lắm, hai mặt nhìn nhau. Vương Đông cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái tay nâng hồng mông thụ, nhớ tới khi còn bé nuôi chó tinh lực, hắn nhẹ nhàng đưa tay hướng xuống nhấn một cái, ngồi xuống, không nghĩ tới cái kia lạc đà vậy mà thật cùng cầu đồng dạng ngồi xuống. Còn rũ cụp lấy đầu lưỡi cơ hồ chó vẩy đuôi mừng chủ. Thoáng một cái ngay cả Vương Đông cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Đây quả thực quá xấu hổ. Cái kia đơn phong còng làm kim đan nhị trọng cường giả cũng là có linh trí. Hắn hận chết đối diện nhục nhã chính mình nhân loại, nhưng lại khó mà phản kháng. Không tự chủ được liền muốn thần phục dưới chân hắn. đó là trong cơ thể hắn thần chi lực tại quấy phá. Này thần chi lực vậy mà đối Vương Đông sinh ra e ngại cảm giác. Đó là dấu ở chỗ sâu nhất phát ra từ bổn nguyên sợ hãi. Như là chuột thấy miêu, xà gặp long, sói hoang gặp thiên cẩu, không có phản kháng dư lực. Mấy ngàn con đơn phong còng lốp bốp vọt lên. Phía trước nhất chính là cái kia cơ hồ điên cuồng trên trăm đầu kim đan đại yêu. Vương Đông đứng tại bởi vì gót sắt trà đạp mà không ngừng chập trùng đại địa bên trên. Theo bản năng đưa tay ra, ngừng, thế là thiên quân vạn mã toàn bộ dừng lại, ở nơi đó co rúm lại, cái đuôi đều gắp lên, không ngừng nghẹt ngào, nằm xuống, thiên quân vạn mã thuận theo nằm dạp trên mặt đất, liền cùng phía trước cái kia, tạo thành tuyệt diệu phong cảnh. Tôn Hải bọn hắn cái cằm vỏ bọc đều nhanh rớt xuống. Ô oa, hẻm núi chỗ sâu nhất truyền đến tê minh thanh âm. Có ngựa hí xuyên thấu tính cũng có long ngâm uy nghiêm. Một đầu tràn đầy thân hình quang huy đơn phong còng giết ra. Kim đan tam trọng thiên viên mãn, là nơi đây lão tổ tông. Hừ, nằm xuống, Vương Đông tràn đầy tự tin, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Người lão tổ kia không tự chủ được nằm xuống, e ngại Vương Đông như ác quỷ e ngại thánh hiền Phật Đà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.